Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, Công Huân, canh 3, Sở Ly theo kinh hiểu khiết hướng bên trên thông qua vấn tâm đường. Sau đó vượt qua đại điện, hướng bên phải một quài, tắc thì tiến vào khác một cái sơn cốc, trước mắt rộng mở trong sáng. Tòa sơn cốc này so về trước sơn cốc kia, lớn hơn gần thập bội. Khoáng đạt trống trải, từng tòa tiểu viện không ngớt không dứt, vài miếng rừng cây thấp thoáng lấy những tiểu viện này, nói không nên lời u tĩnh cùng lịch sự tao nhã. Tại đây là chúng ta chỗ ở. Kinh hiểu khiết chỉ chung quanh liên tiếp, dựa vào núi thế mà kiến sân nhỏ, cười híp mắt nói, lại đi vào trong, là chúng ta Nam Thiên Môn. Trước lúc trước ở bên trong chỉ là vấn tâm điện mà thôi. Sở Ly tán thán nói, tốt một chỗ đồ sộ chỗ. Bên ngoài rét lạnh, vấn tâm lộ do khối băng triệt thành, phảng phất bao giờ cũng không tại phát ra hàn khí. Mà tòa sơn cốc này ở bên trong tắc thì ôn hòa như xuân. Không khí ướt át, thật đúng thích hợp ở lại cùng sinh hoạt. Sở Ly vừa thấy liền thích nơi này, lộ ra vui mừng thần sắc, tán thán nói, quả nhiên là một chỗ tốt chỗ. Còn thỏa mãn a? Kinh hiểu khiết cười dịu dàng, tự hào vung tay lên, cái kia liền ở chỗ này chọn một tòa sân nhỏ a. Chỉ cần là không sân nhỏ, tùy tiện chọn. Sở Ly nói, sao biết ở đâu là không hay sao? Trên cửa viện khóa đều là không. Kinh hiểu khiết nói, ở người sân nhỏ không được khóa. Sở Ly gật gật đầu, thỏ tay hướng phía đông nhất một chỉ, cái kia một gian a. Này tòa tiểu viện chính tới gần rừng cây, khả năng bởi vì quá mức đã đến gần, cho nên bị chặn sáng sớm ánh mặt trời. Thái dương cần thăng một thăng mới có thể soi sáng trong sân, cho nên không có người chọn lựa chỗ đó nha. Chấm ngoặc kép. Kinh hiểu khiết liếc mắt nhìn, vừa sải bước đến trước tiểu viện, chỉ gian phòng này. Sở Ly gật gật đầu, ta xem gian phòng này không tệ, linh khí hội tụ chi địa, người bên ngoài nhưng lại nhìn không tới. Tốt lắm, cái kia chính là gian phòng này. Kinh hiểu khiết cười híp mắt nói, nàng ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ ba cái, bên cạnh một cái tú lệ thiếu nữ bồng bềnh tới, mặc nguyệt bạch tố khiết quần áo, liêm nhẫm thi lễ, gai sư tỷ, gian phòng này sân nhỏ hôm nay khởi là Lý Kỳ Lý cung phụng. Kinh hiểu khiết một chỉ, Sở Ly, cười nói, mở ra cửa sân, về sau hắn tự quy các ngươi á, bái kiến Lý cung phụng. Tú lệ thiếu nữ đối với Sở Ly liêm nhẫm thi lễ, thanh thúy mà nói, tiểu nữ từ Triệu Tiểu Thiến. Sở Ly ôm một cái quyền, mỉm cười nói, làm phiền Triệu cô nương. Lý cung phụng ngàn vạn đừng khách khí như vậy. Triệu Tiểu Thiến xinh đẹp cười nói, tiểu nữ từ cáo từ. Nàng lượn lờ mà đi, phảng phất chậm chạp, lại nháy mắt không thấy. Rất nhanh cầm một cái chìa khóa tới mở ra cửa sân khóa. Đẩy ra cửa sân, trong nội viện gạch xanh giường địa, không nhiễm một hạt bụi, vườn hoa muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi thơm xông vào mũi. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, tại đây hiển nhiên là bình thường một mực quản lý, không có hoang vu, khí tức tinh khiết, vậy thì tại đây á. Kinh hiểu khiết cười nói, theo ta đi cung phụng viện lĩnh bổng lộc a. Sở Ly lại theo nàng ra tiểu viện, đi vào trong đi, trong cốc còn có cốc, phảng phất hồ lô trạng. Lại tiến vào một cái sơn cốc, là một tòa càng thêm trống trải sơn cốc, phảng phất hồ lô bụng. Luyện võ trường trong rất là náo nhiệt, hắn thấy được Mạc Ngọc Phương thướt tha thân ảnh, chính một người trong góc luyện kiếm, kiếm quang xoàn xoạt, một tầng bạch quang bọc lấy nàng, phảng phất ngân luyện vi giáp, rất là xinh đẹp. Kinh hiểu khiết giới thiệu nói, tại đây là luyện võ trường, có thể tới tại đây luyện công, càng náo nhiệt. Đương nhiên ngại nhau nhau cũng có thể tại chính mình trong nội viện luyện. Lý đại ca ngươi bây giờ là cung phụng, bọn hắn luyện công không cần tránh ngươi. Sở Ly nói, ta cũng có thể luyện Nam Thiên Môn võ công. Có thể. Kinh hiểu khiết gật đầu, bất quá có thể luyện võ công cấp độ tương đối thấp, cần cống hiến mới có thể xem càng cao tầng thứ võ học. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Kinh hiểu khiết trầm ngâm nói, Chúng ta Nam Thiên Môn chú ý chính là tông môn cho ta. Ta vì tông môn, không có một cái nào đệ tử là ăn không ngồi rồi. Muốn luyện cao thâm võ công, cái kia liền phải làm ra đầy đủ cống hiến. Sở Ly nói, các đệ tử đều đồng dạng. Kinh Hiểu Khiết gật đầu, đều đồng dạng, bất kể là cung phụng hay là đệ tử đích truyền, đều là giống nhau quy củ. Muốn luyện cao thâm võ công, cái kia muốn bằng bản lãnh của mình. Bổn sự bất lực, cái kia chỉ có thể oán chính mình vô năng. Chẳng trách người bên ngoài cùng tông môn. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Kinh Hiểu Khiết nói, công huân trong điện có tông môn nhiệm vụ. Mỗi một kiện nhiệm vụ đều có riêng phần mình công huân giá trị. Tích lũy đầy đủ công huân giá trị, cái kia liền có thể hối đoái võ công. Là cường là nhược theo chính mình tuyển. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười nói, cái kia có thể tìm người hỗ trợ a. Kinh Hiểu Khiết nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Có phải hay không tìm người hỗ trợ không có người quản. Ta võ công tầm thường, có thể hỗ trợ làm cái khác. Phạm sư huynh cũng thiếu nợ Lý đại ca ngươi nhân tình, cũng có thể hỗ trợ. Sở Ly gật gật đầu cười nói, xem ra ta có thể tu luyện Nam Thiên Môn võ học cao thâm, cũng không như vậy dễ dàng. Kinh Hiểu Khiết nói, bất quá ngươi thân phụ kỳ học, cũng chưa chắc khó. Nàng nghĩ tới Sở Ly đẩy diễn bổn sự, có thể người thường không thể. Tất cả mọi người hội hoan nghênh hắn, sau đó lẫn nhau hỗ trợ. Muốn tích lũy đầy đủ công huân đổi võ học cao thâm thật đúng là không phải việc khó. Nàng phảng phất chứng kiến Sở Ly nhất phi trùng thiên tình hình. Cái kia đi công huân điện xem thấy thế nào? Sở Ly đạo, Kinh Hiểu Khiết gật gật đầu. Vậy ngươi đi trước công huân điện chờ ta. Ta mà lại đi lấy bổng lộc. Nàng nói xong một chỉ bên trái một tòa đại điện. Sở Ly gật gật đầu. Hắn cất bước nghiêng đi. Vượt qua luyện võ trường. Đi tới công huân điện trước. Công huân điện ba chữ to lòe lòe tỏa ánh sáng đọng ở môn biển bên trên. Cổ kính đại điện giống như một tòa cự thú nằm sấp tại đâu đó. Lộ ra lành lạnh uy thế. Sở Ly đạp vào 19 cấp bậc thang. Đẩy ra rèm tiến vào đại điện. Trong đại điện trống rỗng. Chỉ dựng thẳng lấy một cái phiến cực lớn bình phong. 36 phiến bình phong bày cùng một chỗ. Tạo thành một tòa mê cung. Bình phong bên trên viết rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Đang có ba cái thanh niên nam tử dọc theo bình phong chậm rãi đi. Con mắt quét mắt bình phong bên trên chữ. Trong miệng thì thào tự nói. Vẻ mặt xoắn xuýt. Sở Ly quét mắt một vòng. Liền đem sở hữu bình phong bên trên chữ khắc sâu vào trong óc. Sau đó nhanh chóng lật xem. Bình phong bên trên viết chính là một mảnh dài hẹp nhiệm vụ. Giết hái hoa khách Bạch Trường Linh. 320 công huân, giết hỗn giang long từ phàm. 250 công huân, giết thiên đao tông trưởng lão Chu Dũng. 500 công huân, Sở Ly nhìn xem một mảnh dài hẹp nhiệm vụ. Đã biết công huân khó được. Phàm là trên 100 công huân. Chớ không phải là cao thủ đứng đầu. Bằng Nam Thiên Môn đệ tử tiêu chuẩn. Muốn giết những ít này khả năng. Chỉ có Phạm Nghị cái loại này nhân tài mới xuất hiện. Trong tông cao thủ đứng đầu, mới có tư cách tiếp loại này trên 100 công huân nhiệm vụ. Hắn không hiểu lộ ra dáng tươi cười đến. Lần này xem như chó ngáp phải ruồi. Nhất cử lưỡng tiện, ở bên cạnh làm nhiệm vụ. Giết những ác tặc kia, đã được công huân, lại có thể được công đức. Đồng thời tăng trưởng, bất quá chỗ hỏng là không nên sẽ tìm đại từ ân tự hỗ trợ. Khó tránh khỏi hội bạo lộ. Ngược lại muốn tìm Nam Thiên Môn cao thủ tương trợ. Một lát sau, Kinh Hiểu Khiết cùng Mạc Ngọc Phương cùng một chỗ tiến đến. Quét mắt một vòng đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại có Sở Ly một người. Còn lại ba người đã ly khai. Đây cũng là bổng lộc. Kinh Hiểu Khiết đem một cái bố nang đưa cho hắn. Sở Ly xông Mạc Ngọc Phương cười cười. Mạc Ngọc Phương xinh đẹp cười nói. Chúc mừng Lý đại ca. Rốt cục đạt được ước muốn thành chúng ta cung phụng. Từ nay về sau là người một nhà. Sở Ly cảm khái mà nói. Đúng nha, ta vận khí không tệ. Hắn nói xong mở ra bố nang. Bên trong là ba cái bình sứ nhỏ. Còn có một khối ngọc bội và một bản mỏng tập.